Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1888, chương 1892, đại ma đầu Hạ Minh. Mọi người ở đây đều là chấn động nhìn lấy Hạ Minh. Lúc này Tiêu Giao Vương nhịn không được hỏi, giáo chủ, ngươi hội luyện dược, Hạ Minh khẽ gật đầu. Ngược lại là không có giấu giếm. Ngài là luyện dược sư? Tiêu Giao Vương rung động hỏi. Theo Hạ Minh gật đầu. Giờ khắc này, tứ đại pháp vương cùng cái này âm dương hộ pháp, bọn người tất cả đều là ngốc trệ ngay tại chỗ. Bọn họ đều là nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Chợt nói, giáo chủ, có ngươi lại, phó giáo chủ muốn xảy ra chuyện cũng khó khăn. Hạ Minh không còn gì để nói, nhìn mọi người ở đây liếc một chút, nói, các ngươi làm sao bộ dáng như vậy? Không phải liền là chỉ là một tên luyện dược sư à? Chỉ là một tên luyện dược sư? Tiêu Giao Vương bọn người là cười khổ không thôi, liền nói ngay, giáo chủ, ngươi khả năng có chỗ không biết, người luyện dược sư này trên địa cầu là cực kỳ chân quý tồn tại. Toàn thế giới 70-80 triệu người đều chưa hẳn xuất hiện 5 ngón tay số lượng. Chân, quý như vậy, Hạ Minh cũng vạn vạn không ngờ tới. Luyện dược sư vậy mà lại chân quý như vậy. Đúng vậy à, Tiêu Giao Vương lại nói. Thời đại này, theo địa cầu ô nhiễm, cái này rất nhiều chân quý dược tài đều đã dần dần biến mất. Vì vậy, người luyện dược sư này cũng liền càng ngày càng ít. Dù sao rất bao nhiêu lợi hại luyện dược sư đều cần đại lượng dược tài làm chống đỡ. Nếu là không có nhiều như vậy dược tài, chỗ nào bên trong còn có cái này a nhiều luyện dược sư? Hạ Minh khẽ gật đầu. Chính như Tiêu Giao Vương nói tới dạng này, nếu muốn trở thành luyện dược sư, nhất định phải không ngừng luyện dược tích lũy kinh nghiệm mới được. Cũng không giống như hắn, trực tiếp ăn kinh nghiệm là được. Kinh nghiệm ăn đầy đủ, liền có thể luyện chế ra đến. Hắn so sánh với hắn người mà nói, cái này kinh nghiệm soát có chút nhanh. Tốt, ta trước cho ngươi luyện dược. Hắn một hồi lại nói, Hạ Minh nói, các ngươi giúp ta tìm một cái nồi tới. Đúng, giáo chủ, một đoàn người ào ào cho Hạ Minh tìm rồi một cái nồi. Sau đó Hạ Minh đem nồi lắp xong, bắt đầu dựa theo ý nghĩ của mình luyện chế. Cái này luyện dược cùng luyện đan khác biệt. Luyện đan phải để ý thành đan. Cái này phẩm chất cũng có rất lớn yêu cầu. Nhưng là cái này luyện dược thì là không kém thiếu. Vì vậy, người luyện dược sư này cũng không kịp người thầy luyện đan này chân quý. Chỉ bất quá ở địa cầu này, lại là chưa bao giờ xuất hiện qua luyện đan đại sư. Dù sao luyện đan đại sư là so luyện dược sư còn muốn chân quý tồn tại. Cũng là 1 triệu luyện dược sư bên trong, cũng chưa chắc có thể đi ra một tên luyện đan đại sư. Có thể thấy được cái này luyện đan đại sư đến cùng đến cỡ nào chân quý. Bây giờ, theo thời gian chuyển rời, Hạ Minh luyện dược sư đẳng cấp cũng đã đạt tới 4 cấp. Đây đối với Hạ Minh tới nói cũng là một kiện cực công việc tốt. Người luyện dược sư này đẳng cấp trung phân 9 cấp, 1 cấp kém nhất, cấp 9 tối cao, đạt tới cấp 9 về sau, thì là bắt đầu trở thành luyện đan sư, đến mức có thể hay không trở thành luyện đan đại sư. Cái này còn phải xem chính mình thiên phú cùng tạo hóa. Người luyện dược sư này cùng luyện đan sư đột phá, giống như là người tại đột phá cảnh giới một dạng. Thế gian vạn vật đều có linh, đều có chính hắn tuân theo đạo lý, thì liền luyện dược sư cùng luyện đan đại sư đều không ngoại lệ. Hạ Minh dựa theo ý nghĩ của mình, đem những dược liệu này ào ào hòa tan. Cái này hòa tan quá trình bên trong, 4 phía người đều là nháy cũng không nháy mắt nhìn trước mắt Hạ Minh. Tựa hồ sợ bỏ lỡ cái gì, Hạ Minh thì là vận chuyển nguyên khí. Không ngừng hòa tan vào lấy dược tài, đem dược tài bên trong tạp chất cho đều loại bỏ. Cái này tạp chất trong này, có hại không lợi, theo thời gian chuyển rời, cái này trong nồi dược dịch cũng là dần dần phát sinh biến hóa. Đương nhiên, cái này lúc chế thuốc đợi cũng là cần trưởng khống hỏa hầu. Hỏa hầu không thể lớn, cũng không thể nhỏ, nếu là lớn, rất có khống chế không tốt nhiệt độ, dẫn đến dược dịch một không thừa, cái gì cũng không chiếm được. Xem như bạch luyện, nếu là nhỏ, cái này trong nước thuốc tạp chí loại bỏ không, vậy thì càng thêm phiền phức, đối với một người thân thể cũng sẽ tạo thành càng lớn thương tổn. Bất quá, Hạ Minh người đã là 4 cấp luyện dược sư, cái này luyện sức thuốc, cũng tự nhiên là xe nhẹ đường quen, đại khái nửa giờ thời gian, Hạ Minh liền đem cái này một bình thuốc giải độc thuốc luyện tốt. Hạ Minh đem dược tề này đặt ở trong chén. Hạ Minh đem dược tề đầu đi qua, đưa cho Trần Tiêu, ngươi uống phía dưới thuốc này dịch, liền có thể đem ngươi thể nội độc tố quét sạch. Hạ Minh nói, nhiều tạ giáo chủ. Trần Tiêu không có chút gì do dự, uống xong cái này thuốc giải độc thuốc, nhất thời cảm giác mình thân thể biến đến dễ dàng hơn. Mà thuốc này dịch cũng là tại một loại cực đoan tốc độ quét sạch lấy trong cơ thể mình độc tố. Cơ hồ trong chớp mắt, thể nội độc tố liền bị hoàn toàn quét sạch. Nhiều tạ giáo chủ, Trần Tiêu một trận cuồng hỉ. Hắn cảm giác thể nội độc tố đều bị quét sạch. Điều này làm hắn có không nói ra hưng phấn. Nếu không phải Hạ Minh lời nói, hắn khả năng không cách nào quét sạch cái này thể nội độc tố. Dù sao hắn cũng không hiểu biết đây rốt cuộc là chúng cái gì độc. Vì vậy chỉ có thể dùng nguyên khí áp chế. Nhưng dù sao luôn có áp chế không nổi một ngày này. Hạ Minh giúp hắn quét sạch thể nội độc tố. Cái này khiến Trần Tiêu tự nhiên vô cùng cảm giác. Không sao, Hạ Minh khẽ lắc đầu. Cùng lúc đó, tại cái này ngoại giới, cũng là phát sinh cự đại biến động. Có vô số cao thủ bồi hồi tại cái này ma sơn bên trong. Tại cái này một chỗ khác, lại là đứng đấy 5 bóng người. Nếu là có người biết rõ cái này 5 bóng người lời nói, tất nhiên sẽ kinh ngạc kêu thành tiếng. Trưởng môn, cái này ma giáo ma đầu toàn đều biến mất. Theo một người đến báo, trong lúc nhất thời, ngũ đại phái người đều là cau mày. Lúc này có một người thân mang áo xanh, hai đầu lông mày lộ ra một chút bá khí, một cỗ vô hình uy thế cũng là tự nhiên sinh ra. Riêng là trên người người này khí tức, càng là vô cùng to lớn, thậm chí đã siêu việt địa cấp viên mãn. Bất quá người này khuôn mặt lại là có chút già nua. Xem ra cũng không biết sống bao nhiêu năm tháng. Người này tên là Cây Bạch Dương Núi, cũng là Hỗn Nguyên phái trưởng môn. Tại cái này Hỗn Nguyên trong phái cũng là dưới một người, trên vạn người, làm sao lại biến mất? Chúng ta đã phong tỏa rất nhiều cứ điểm, bọn họ nếu là muốn thoát đi, khó như lên trời. Cây Bạch Dương Núi cau mày, trầm giọng nói, có thể hay không giấu đi? Cái này người nói chuyện lại là một người trung niên mỹ phụ. Mỹ phụ toàn khối xem ra có chừng 40 tuổi. Bất quá, mặc dù là như thế, cái này mỹ phụ chỉnh cá nhân trên người có một loại nói không nên lời thành thục mị lực. Cỗ này thành thục mị lực lại là làm cho tâm thần người ý loạn. Chỉ sợ có rất ít người có thể ngăn trở dạng này mị hoặc. Cái này người mỹ phụ bên người thì là có một tên đáng yêu nữ hài. Cô bé này tên là Bạch Nhược Khê. Đến mức cái này mỹ phụ thì là tên là Thanh Vận, cũng là cửu cung chặt hẻo, cũng là ngũ đại phái một trong trưởng môn. Ngoài ra còn có 3 người, bên trong một cái người xem ra quỷ khí âm trầm, chính là quỷ môn thánh quân, cũng là trưởng khống quỷ môn tồn tại. Còn có một người, sắc mặt che lấp, trên thân sát khí ngập trời, người này chính là Cổ U. Chính là Tu La Môn môn chủ. Còn người cuối cùng thì là Huyền Thiên phái Vương Thanh. Người này xem ra sắc mặt lạnh nhạt, liêm khiết thanh bạch, trên người có một cỗ tiên phong đạo cốt chi khí, khiến người ta thấy không rõ sâu cạn.